Có nghe nói đi chẳng nữa, thì y năm xưa cũng vì Ngọc Lan mà bỏ đi 10 năm. Xem ra phải có cảm tình thâm hậu với Ngọc Lan, nên chuyện thường tầm là phải có. Đằng này y chẳng hề có phản ứng gì, rõ ràng là kỳ quái. Chủ tử nghe mẹ nói vậy gầm lên một tiếng. Cút, đều cút hết cho lão tử. Xong nhìn chằm chằm vào Mạnh Thiên Sở, cố ý di động cơ bắp hai tay ra vẻ làm uy. Mạnh Thiên Sở cười nhẹ, xem ra không dùng chút vũ lực không được rồi. Liếc đưa mắt nhìn liếc nhẹ Chu Hạo. Chu Hạo gật gật đầu, nhẹ bước tiến tới. Người dám là hét trước mặt sư già như vậy, còn không mau quỳ xuống lĩnh tội. Chủ tử sống lên một tiếng lớn, vùng nắm đấm đánh mạnh vào ngực Chu Hạo. Y thấy lão già này thân hình ốm o, nên quyền đánh ra chỉ dùng ba thành lực đạo, sợ đánh đạo đầu này tàn xương ra. Chu Hạo cười hằng hắc, nhanh như điện giơ tay chụp lấy nắm tay của y, không dùng toàn lực, cũng không tệ đó. Những người không biết đều toát mồ hôi lạnh dùm Chu Hạo. Chủ tử dù sao cũng là người lao động chân tay, lực mạnh vô cùng. Có lần còn có thể vác một con heo nặng 300 cân đi một mạch vào trong thành. Người lợi hại như vậy, ở trong thôn này không có một ai. Nên lão đầu này e rằng bị đánh bẹp rúm luôn. Đầu nắm đấm của trụ tử nằm trong lòng bàn tay của Chu Hạo. Y cảm giác tay mình y như nằm trong lồng sắt, kinh hãi vô cùng, dùng sức rút lại nhưng chẳng động đậy gì được. Vội cắn răng dùng toàn lực mà kéo, nhưng cũng chẳng động chút nào. Y biết đã gặp phải cao thủ. Cần trán nổi vòng lên, mồ hôi nhễ nhại, lòng biết lão đầu này muốn lấy mạng mình thì chỉ cần một cái chớp mắt, liền lắp bắp nói, tiền bối xin tha mạng. Chu Hạo bây giờ chỉ lạnh lùng cười, người quát tháo trước mặt sư gia nhà ta, ta đã nói rồi, mau mau quỳ xuống thỉnh tội. Chủ tử bây giờ mềm nhũn hai chân quỳ xuống đất, Chu Hạo từ từ buông tay siết chặt nắm đấm của y ra. Mạnh Thiên Sở cười cười bước tới nói, ta tha thứ cho hành vi vừa rồi. Dù gì thì ngươi cũng hiểu rõ sự việc trước sau, bị lời của mẹ ngươi làm cho hiểu lầm. Hiện giờ ta có chuyện hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý trả lời hay không? Chủ tử đã chịu phục rồi, dĩ nhiên không cứng họng nữa, gật đầu nói, đa tạ sư gia tha tội, có lời gì xin cứ hỏi. Được rồi, mẹ của ngươi nói ngươi vào huyện thành là đi tìm thuốc cho heo nái nhà ngươi, có đúng hay là không? Đúng như vậy, chủ tử đứng dậy đến trước bàn, lấy cái bao mang tới trước mặt Mạnh Thiên Sở, mở ra cho hắn xem. Bên trong quả nhiên còn có một số thảo dược. Mạnh Thiên Sở gật đầu hỏi tiếp, vậy người sao lại đi những 3 ngày? Số thuốc này khó tìm như vậy sao? Người chẳng phải là gấp lắm hay sao? Chủ tử nhảy mũi, sau đó lấy cái khăn trong tay nải ra, lau mũi đáp. Tôi rất ít khi vào thành, sau đó ở chơi thêm 2 ngày. Vậy à? Vậy người vì sao lại rời khỏi thôn đúng vào ngày Ngọc Lan chết? Có ai có thể chứng minh người lúc đó ở tại huyện thành chứ không phải ở trong thôn không? Chủ tử bị hỏi dồn, nhất thời không biết trả lời sao cho phải, chỉ đành lấy khăn ra lau mũi tiếp, lau đến nỗi mũi của y đỏ tấy cả lên. Mạnh Thiên Sở thấy chủ tử không nói chuyện, liền hỏi tiếp. Nghe nói mấy ngày trước, ngươi từng nói với người khác là ngươi muốn giết Ngọc Lan, có chuyện này hay không? Chủ tử còn chưa lên tiếng đáp lại, nhảy mũi thêm mấy cái nữa. Mạnh Thiên Sở may mà tránh nhanh, nếu không bị văng đầy nước mũi vào mặt. Chủ tử lau lau mũi nói, đúng như vậy, tôi có nói qua, nhưng đó chỉ là nói cho hà giận thôi. Mạnh Thiên Sở hỏi, ngươi vì sao mà tức giận? Chủ tử đáp, tôi có thể không tức được sao? Tôi chỉ cho hồ tử một khối thịt 3 rọi, biết là Ngọc Lan thích ăn 4 thịt. Thịt 3 rọi đó làm món 4 thịt là ngon nhất. Thế mà nàng ấy lại bảo hồ tử mang trả cho tôi, nói là nhà nàng ấy gần đây không có tiền, mua không nổi. Ngài nói, chủ tử tôi làm gì mà đòi tiền nàng ấy chứ? Mạnh Thiên Sở hỏi, chỉ vì lẽ đó thôi sao? Cái đó cũng chưa kể gì. Mồng 5 tháng này, đúng, chính là mồng 5, tôi còn nhớ rõ lắm. Nhà thím Vương trong thôn có cháu đầy tháng, mời tôi đến giết heo giùm. Khi tôi đi ngang nhà Ngọc Lan, thấy cô ấy đang nói chuyện với một đám nữ nhân. Tôi chỉ lên tiếng chào, cô ấy chẳng thèm để ý gì đến tôi. Còn nói sau này tôi không được trước nhiều người như vậy. Mà đối với cô ta cười cười nói, còn nói cái gì mà trước cửa nhà đàn bà quá, nhiều chuyện thị phi, bảo tôi tránh xa cô ấy một chút. Tôi cũng có rất là tức giận, vỗ mông bỏ đi cho phất mắt. Xem ra, cô nàng Ngọc Lan này quả là một liệt nữ trinh tiết, không hơn không kém. Ngay cả bạn trai Thanh Mài Trúc Mã chào hỏi mà cũng đối xử như vậy. Hèn gì các lão già quái trong thôn chẳng cùng nhau dâng thư xin triều đình lập trình tiết bài phường.